Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Tương phản manh. Tà dị mồ hôi lạnh ứa ra. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ ngu muội, còn xin U Vương đại nhân chỉ rõ. Hắn quỳ tại đó một bên, căn bản không dám ngẩng đầu, thở cũng không dám thở xuất ra thanh âm, vô cùng sợ hãi. Thân là cùng U Vương đã nhiều ngày tà dị, hắn dù là không có học được U Vương mưu trí một chút điểm, nhưng lại có thể nghe ra được U Vương kia không tình cảm chút nào ba động lời nói. Ngữ khí rét lạnh biến hóa, hắn có dũng khí khẳng định, chỉ cần mình tại nhiều lời ra một câu, hạ chàng liền là chết, cho dù hắn là tà cũng muốn chết. Đúng lúc này, U Vương lời nói vang lên, nàng đang kể ra bản thân kế hoạch nội dung. Một lúc sau, minh bạch U Vương ý nghĩ, tà dị trên mặt trừ sợ hãi bên ngoài, còn có rung động cùng thật sâu khâm phục. U Vương đại nhân đây là muốn mượn chín viết quốc gia tay, làm cho cả trấn ngục chi địa đại loạn a. Ta lời nói sẽ không ở nói lần thứ hai, nếu có lần sau, ngươi liền chết. U Vương thấu xương lạnh lùng tiếng nói quanh quẩn xuất động miệng. Quỳ một chân trên đất, trên mặt đất tà dị thân thể mãnh liệt rung động. Phía sau lưng cảm giác cũng bị mồ hôi thấm ướt. Đầu gật cùng cá bát lãng cổ đồng dạng nhanh. Là, thuộc hạ sai. Chợt, tà dị đứng dậy tiến đến xử lý U Vương phân phó sự tình. Toàn bộ quá trình bên trong, trong nham động an tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng có thể nhìn ra U Vương có vô cùng uy nghiêm. Không người dám đi chọc giận U Vương đợi đến tà dị rời đi. U Vương chỗ U Sâm động khẩu khôi phục yên tĩnh. Trong nham động quỷ ảnh nhóm lúc này mới linh hoạt bắt đầu. Bằng không bọn hắn không dám đi động. Đúng lúc này, ấp úng một tiếng, quả táo cắn động thanh thúy thanh đột ngột truyền ra. Dạ Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong nham động. Ngồi tại U Vương chỗ trước cửa hang trên một tảng đá. Trong tay cầm một viên quả táo đang ăn. U Vương, ngươi cái này lạnh lùng tính chất không thay đổi đổi thì sẽ không có người cưới ngươi. Đừng nói là cưới, bằng hữu cũng không có. Ta không cần bằng hữu, hơn không cần có người đến cưới. U Vương lạnh lùng, nó âm thanh tuyến đường rất đẹp, như tiếng trời, hợp với kia phần băng lãnh, tựa như làm cho người trực giác người sống chớ tiến vào. Phảng phất đây không phải nhân gian vật, mà là trên trời có được nữ đế vương, có loại trên đời buồn tẻ, không thể xâm phạm. Cũng thế, ngươi như thế sẽ tính toán, nếu ai cưới ngươi, sợ không phải ngày nào bị ngươi bán cũng không biết rõ. Dạ Vương cắn một cái quả táo, vừa ăn bên cạnh đập đi lấy miệng. Lúc này Dạ Vương hoàn toàn không có nửa điểm âm ti vương cái kia có hình tượng, sống được tương đương vẩy xuống. Trong nham động tà dị nhóm nghe được gọi là một cái kinh hồn táng đảm. Chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Vương có dũng khí trêu chọc U Vương. Đổi lại là bọn hắn như thế trêu chọc, vài phút chết bất đắc kỳ tử, cho cốt cũng không thừa nổi. Cùng lúc đó, Dạ Vương không để ý tới U Vương hiện tại là tâm tình gì. Tựa hồ không sợ U Vương bảo tẩu. Phối hợp nói, thường nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ta trước mấy thời gian nhìn qua một bộ Hàn Quốc phim, tên là Ta Dã Man Bạn Gái. Ta nhìn xem, cảm giác vẫn được, một cái bạo lực nữ phối một cái đơn thuần nam. Ưu khuyết bổ sung, ta cảm thấy đi, U Vương ngươi như thế tính kế, đơn giản chính là tâm cơ. Ho khan, ngươi dạng này nữ tính nên phối cái đơn thuần điểm nam nhân. Kể từ đó cũng có thể tịnh hóa xuống ngươi tâm, sửa lại ngươi kia âm u, khiến cho giống như toàn thế giới thiếu ngươi tiền đồng dạng mặt đơ. Trong nham động, tà dị nhóm cũng tại không hẹn mà cùng hướng về hang mở miệng đi đến. Xác thực nói là chạy trốn, bị Dạ Vương lời nói dọa đến muốn chạy trốn, không phải bọn hắn sợ hãi Dạ Vương bắt bọn hắn làm mối. Bọn hắn còn không có tự luyến đến có thể phối hợp U Vương. Mà là bọn hắn đang sợ U Vương sẽ trực tiếp động thủ đem Dạ Vương cho đánh. Đến thời điểm độc cùng tá trong chậu là bọn hắn. Lúc này, Dạ Vương tựa hồ càng nói càng hăng hái. Nói đến đơn thuần nam nhân. Ta một lần cuối cùng chơi nguyện vọng lão đầu game nhận biết cái tiểu nam hài rất không tệ a. Phi thường hợp ta khẩu vị. Nếu không ta giới thiệu hắn cho ngươi quen biết một chút. Mặc dù hắn chỉ có 17-18 tuổi. Nhưng là ngươi có thể đợi hắn cái 18 năm a. Đến thời điểm ta đi làm chết, hắn đem hắn biến thành quỷ. Dạng này các ngươi liền có thể cùng một chỗ. Người ta thường nói là lị kế hoạch dưỡng thành. Chờ ngươi một cái 18 năm, U Vương ngươi có thể tới một cái chính thái kế hoạch dưỡng thành. U Vương suy nghĩ một chút không? Cân nhắc lời nói. Ta đi tìm một chút cái kia tiểu nam hài điện thoại. Cho ngươi hắn số điện thoại. Hoặc là các ngươi thêm cái vê tin trò chuyện. Đúng, ngươi có tin sao? Vì, U Sâm hang động một giải lụa âm khí bắn ra. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Tồi khô lạp hủ, phảng phất lưu tinh hoạch lướt. Những nơi đi qua, không gian cũng cảm giác đang run rẩy. Ta càn. Dạ Vương đưa tay nằm ngang ở trước mặt, âm khí phun trào hóa thành một mặt đen như mực thuẫn. Âm vang đua tiếng, giống như sắt cùng đồng chạm vào nhau. Thanh thế điếc tai, U Vương phiêu nhiên lấy ra. Tà dị nhóm giống như ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau phóng tới hang mở miệng, nối đuôi nhau mà ra. Từng cái đi theo tầng lầu gặp được địa chấn, chen chúc chạy ra. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, Dạ Vương, ngươi có thể suy nghĩ một chút bị ta giết. U Vương lạnh lẽo lời nói truyền ra. Chúng ta dị trực giác lưng phát lạnh. Từng đạo âm khí lưu tinh vạch ra. Mang theo sáng chói sát cơ xuất phát. Dạ Vương vừa đi vừa về tránh né. Sau đó hướng về hang mở miệng tới gần. Hiển nhiên muốn rời khỏi. Tính toán. Không với ngươi náo, ta ra ngoài liên tục. Ở chỗ này cái hỏi người chết hang quá nhàm chán. Lâm đến hang miệng, Dạ Vương đột nhiên quay đầu. U Vương, ngươi thật không cân nhắc một chút không? Ta có thể thay ngươi đi muốn kia tiểu nam hài tin. Các ngươi có thể nhìn xem. Cút, một tiếng quát nhẹ, toàn bộ dưới mặt đất cũng đang run. Đất rung núi chuyển, thấy thế. Dạ Vương nhanh như chớp chạy mất tăm, lưu lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ âm ti tà dị nhóm bầy ở cửa lỗ trong thông đạo. Lúc này Dạ Vương tương đương ra hoàn mỹ thuyết minh như thế nào. Tẩu vị quay đầu nhìn xem Dạ Vương chạy đi. Tà dị nhóm nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Bọn hắn có loại nếu như Dạ Vương ngày nào chết khẳng định là chết bởi ra cảm giác. Có một cái tà dị lo lắng nói, Dạ Vương đại nhân hôm nay tốt ra a. Một cái khác tà dị bận bịu quát ở nó miệng, đừng nói mò, xem chừng Dạ Vương đại nhân chơi chết ngươi. Ếch, không thể nào, ta xem Dạ Vương đại nhân không phải rất dễ nói chuyện sao? Tốt nhất nói chuyện âm ti vương, ngươi suy nghĩ nhiều, Dạ Vương đại nhân rất ra, nhưng cũng rất lòng dạ hẹp hòi. Người biết rõ vì cái gì hôm nay Dạ Vương đại nhân như thế siêu U Vương đại nhân sao? Bởi vì lúc trước U Vương đại nhân hố Dạ Vương đại nhân một lần. Dạ Vương đại nhân một mực tìm cơ hội trả thù đâu. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Nguyên lai là như vậy sao? U Vương đại nhân hố Dạ Vương đại nhân cái gì sao? Dạ Vương đại nhân tóc. Ấy, Dạ Vương đại nhân đầu chọc là... Tả áo, ngươi hiểu thật nhiều a. Đó là đương nhiên, bởi vì ta là nhìn tận mắt U Vương đại nhân đem Dạ Vương đại nhân tóc cho hố không. Không nói những này, những chuyện này ngươi đừng nói ra ngoài. Lại nói vì cái gì U Vương đại nhân muốn hố Dạ Vương. Đại nhân, bởi vì tên là tả áo tà dị đưa lỗ tai cùng tên này tà dị nói thì thầm, Dạ Vương đại nhân nói một câu u. Vương đại nhân là ngực phẳng. Nghe vậy, tên kia tà dị ánh mắt chừng đến lão đại, cả kinh nói, ta tào, u vương đại nhân nguyên lai còn có như thế xấu bụng một mặt sao? Tốt tương phản manh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?